Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, quỷ dị không rõ đem động. Vô song thịnh thế đăng tiên, dị vực trời vỡ tiếp xúc qua lại. Hợp nhất, ầm ầm, ảnh hưởng hiện thế môn hộ bị xuyên qua. Hư vô vực đen liên tiếp hiện. Một mảnh vũ trụ quần lạc trực tiếp bị đánh nổ, kia huy hoàng đủ số ngàn hơn vạn cái đa nguyên vũ trụ thiêu đốt chói không vậy quyền quang, tuyệt thế vô cùng, kinh nhiếp cổ kim tương lai, bá đạo tuyệt luân đánh tới, trực tiếp đem chuỗi nhân quả đánh nát. Chư vô thượng hư lạnh dồn dập thu hồi quỷ dị vật chất, tránh khỏi kia quyền quang theo chuỗi nhân quả đánh tới. Đến chuẩn tiên đế tầng thứ này, thảo phạt thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Tất cả có hình có chất, vô hình vô chất chi vật đều có thể lợi dụng đồng thời. Nương theo song phương giao chiến, dòng tuế nguyệt nổi sóng, vô số tương lai bên trong đều có quyền quang thiêu đốt. Đốt sạch hắc ám, diễn sinh tương lai chắc chắn đều là đem lần này nhân quả đả kích phá diệt. Trực tiếp quét ngang trở về, song đạo quả. Thượng thương không phải tịch diệt sao? Làm sao sẽ còn có nhân vật như vậy? Phải đi con đường như vậy. Hắn đế pháp rất quái lạ, liên thông vô hạn cái tương lai, sao có thể có chuyện đó? Dòng thời không duy nhất, không nên có như vậy biến số mới đúng. Không, hắn là miễn cưỡng đem chính mình hóa thành cái kia duy nhất biến số. Vô hạn chi điểm, tương lai chi dị số, kia vô hạn cái tương lai là do hắn diễn sinh, giống như với sự tồn tại của hắn, chỉ cần hắn vẫn tồn tại, liền còn sẽ không ngừng diễn sinh, là vô hạn vĩnh tồn, sẽ không đã định, như vậy đế pháp làm sao sẽ tồn tại đây? Chẳng lẽ là sẽ không bị dòng thời không dội rửa ngã xuống sao? Lại tại sao có thể có người nghĩ đến đi ra con đường như vậy? Như không có quá khứ chống đỡ e sợ cũng không làm được chứ? Cổ địa phủ cường giả, tứ cực phù thổ dưới quái vật đều rất giật mình. Song đạo quả hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hai con đường, hai loại đế pháp, như vậy hiệu dụng chồng chất ở trên người một người. Vậy liền là đáng sợ biến hóa. Cùng cảnh bể nghệ tuyệt đối không phải hư ngôn. Đáng tiếc, không thể đem dấu vết lưu lại. Bằng không cũng có thể biết hắn đến tột cùng bắt nguồn từ phương nào. Là chúng ta vẫn tìm kiếm nơi đó. Vẫn là thượng thương tịch diệt sau dư nghiệt. Trong hồn hà tám đầu vô thượng khẽ nói, tự vừa mới quyền quang bên trong cảm nhận được một luồng đại uy thế. Quét ngang vô cực có song đạo quả gia thân, cho dù là sơ thành cảnh này, kia chiến lực cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thiên đế táng khanh vô thượng tồn tại híp mắt, ngược lại rất lâu không từng có như vậy cảm giác, này lẽ ra nên là chưa trưởng thành lên trước trải nghiệm. Ở nhiệt huyết khuấy động niên đại, bọn họ thân ở trẻ trung thời kỳ, tranh giành thiên hạ, bách chiến bất tử, tranh bá khốc liệt, cùng các lộ anh kiệt chạm trán, cuối cùng dẫm máu của người khác cùng cốt quật khởi. Quan tâm kỹ càng chút đi, chí ít kỷ nguyên này bên trong, không thể sinh biến, cổ địa phủ vô thượng tồn tại không có quá nhiều lời nói. Tuy rằng quật khởi một tôn chư thiên vô thượng để bọn họ có chút bất ngờ. Nếu là đổi làm bình thường, bọn họ chưa từng tụ hội nơi này thời gian, không nói được còn khó có thể phát hiện, nhưng bây giờ, coi như biết rồi cũng không cảm thấy làm sao. Vô thượng tồn tại, hồn hà liền có vài vị, tứ phương ách thổ tính gộp lại càng là một cái khủng bố số lượng. Không nói đến sau lưng còn có chân chính tồn tại trí cao tọa trấn, há có thể sinh biến. Bọn họ đương nhiên sẽ không là như vậy một chuyện mà phí công phiền lòng dần dần. Tôn này vô thượng chậm rãi biến mất, rơi vào địa phủ đường nối nơi sâu xa, loáng thoáng, ở đó phần cuối có khắc một hàng chữ, nơi trở về của tất cả sinh linh. Lần này, hắc sắc kỷ nguyên đại tế cũng sắp bắt đầu rồi, tổ tế địa những sinh linh kia cũng nên có hành động. Cái gọi là rèn luyện hậu bối. Ha ha ha, mấy vị vô thượng lại khôi phục lãnh đạm vô tình tư thái. Bọn họ vốn là cao cao tại thượng, đứng ở dòng sông thời gian trên, ngồi xem vạn vật tranh giành, sinh linh vãng sinh giờ khắc này, tám đầu vô thượng ra tay, chậm rãi in dấu xuống một mảnh tế văn, lấy không tên thủ đoạn truyền ra ngoài. Này Tế Văn lung tung không có mục đích du đãng, dường như không ở chư thiên bên trong, tự do vạn giới ngoại, mãi đến tận rơi vào một cái không tên địa phương. Nơi này một mảnh u ám, không có không gian khái niệm, không có thời gian đang chảy xuôi, chư thiên nuôi trồng đại tế chi địa, có mới vô thượng sinh ra rồi. Lúc này, không rõ chi địa, có người ở nói nhỏ, lạnh nhạt mà trầm thấp. Sau đó không lâu cuối truyền đến tiếng cười nhàn nhạt, hỗn độn xương bốc hơi. Ở trên đó mới, một mảnh hư vô khu vực, kia không rõ chi địa nứt ra rồi. Có một tòa cung điện hiện lên, chiếu rọi đi ra, cung điện rất kinh người. Ở hư cùng thực gian không ngừng chuyển đổi. Kinh người nhất chính là, nơi đó có bất tường vật chất tiêu tán mà đến. Mà tiếng nói nhỏ, tiếng cười nhàn nhạt, chính là từ nơi kia phát ra. Bất tường vật chất không chỉ một loại, mà là đa dạng, thậm chí đều chưa từng triệt để hiển lộ sạch sẽ. Có máu đen từ chống đỡ cung điện thô to đồng trên cột chảy xuôi xuống, quấn quanh khói đen, nồng nặc hóa không mở. Cũng có trắng bệch vật chất lượn lờ, còn như giấy trắng bị cắn nát, bay lả tả. Càng có màu vàng vật chất, mới nhìn tuy rằng sán lạn, thế nhưng là thai nghén có nồng nặc quỷ dị lực lượng. Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được vô biên tiếng khóc, vừa giống như có tổ ma cùng tổ tiên ở lẩm bẩm nói nhỏ. Ngoài ra, cũng có màu xám vật chất tràn ngập, ở trong cung điện mở rộng, đặc biệt là nơi đó còn có một sinh vật hình người sừng sững. Tóc dài rối tung, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, tư thái thon dài, xem ra rất đẹp, nơi đây lại có sống sót sinh linh, cùng quỷ dị không rõ cùng ở tại ở nó bên cạnh. Có màu vàng vật chất ngưng tụ ra một cái nam tử, đầy người sán lạn, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là bất tường, là vô tận năng lượng quỷ dị ở mở rộng, còn như hai cái trầm luân vũ trụ cô đọng ở nơi đó. Một bên khác, có trắng bệch vật chất tổ hợp, phác họa ra một cái vóc người thướt tha nữ tử, rất thon dài uyển chuyển, tóc trắng như tuyết, mặt không có chút máu, con người trắng bệch, hơi dọa người. Cách đó không xa, còn có đen chảy máu, mây đen cuồn cuộn, có nam tử mặc áo đen xuất hiện, lạnh lùng mở miệng, hiện tại bản kia tế văn chính là rơi xuống trong tay hắn. Nam tử này màu da trắng nõn, chỉ là một đôi mắt là màu đen. Bao nhiêu làm cho người ta cảm thấy vắng lặng, bất tường cảm giác, làm người kính nể, song đạo quả, thần dị đế pháp, cùng dòng thời không không tên quan hệ, chẳng trách sẽ lệnh các đại nhân bất ngờ, muốn đưa tin lại đây, không nói được thật có thể thành tựu chí cao, cần phải chú ý. Nam tử mặc áo đen kinh ngạc, bị tế văn trên nội dung chấn động rồi nháy mắt, sau đó liền đem trên đó hoa văn dấu vết tán phát ra. Nhảy vào cung điện nơi sâu xa, nơi đó liên thông mơ hồ tế địa, nhất thời khó có thể xem rõ ngọn ngành, có hỗn độn khí mãnh liệt, nhấn chìm hồn hà, lấp kín thâm uyên vũ trụ. Lúc này, ở bên trong tòa cung điện này, có nhiều vị xem ra nam nữ trẻ tuổi xuất hiện, bọn họ ở lạnh lùng trò chuyện, ở trầm thấp khẽ nói, liền tiếng cười đều có chút lạnh, mắt trần có thể thấy. Bọn họ quanh thân vờn quanh một loại lại một loại không rõ vật chất, khiếp người không gì sánh được. Thế gian vạn vật, các tộc sinh linh, phàm là chạm đến, đều phải bị ăn mòn, hoặc trở thành máu và xương, hoặc bị trở thành tôi tớ. Hắc sắc kỷ nguyên còn chưa từng nhạt đi, đây là hắc chủ thời đại, thế nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Nếu như có ý ở ngoài, liền có thể lấy do kim lân kỷ nguyên trở về, cũng hoặc là hôi sắc thời đại sớm đến. Chấm ngoặc kép, có người nói nhỏ, tựa hồ rất lưu ý kỷ nguyên thuộc về, muốn có được gì đó, sẽ không có những kia bất ngờ. Hắc sắc kỷ nguyên đem rơi vào trung mạt, thu gặt hết thảy trái cây. Chủ tế giả giáng lâm, ai chống đỡ lại? Người mặc áo đen lạnh lùng đáp lại, cái thời đại này, màu đen sinh linh bộ tộc chính là nhân vật chính. Chúng ta biết không nhiều, nhưng cũng hiểu được, đại tế ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng cổ kim tương lai, so với cái gì chư thiên vô thượng sinh ra còn trọng yếu hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, tuyệt không thể sai sót. Ngăn trở đại tế, còn như Trảm Ngô tộc con đường phía trước. Đoạn Chí Cao đạo cơ, bất luận là ai, tuyệt không tha thứ. Trong cung điện, lại xuất hiện một bóng người mờ ảo, nhiều hơn một loại bất tường vật chất đang tràn ngập. Hắn đang cường điệu, kỷ nguyên này sắp đi vào thời kỳ cuối. Thu gặt sắp bắt đầu, không gì sánh được nghiêm túc. Ở đây sinh vật đều trầm mặc, cũng đều trịnh trọng không gì sánh được. Không người nào dám có chút ngạo mạn cùng đại ý. Tuy rằng bọn họ không biết đại tế chân tướng, thế nhưng là biết, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có một lần long trọng mà chính thức. Ý nghĩa của nó trọng đại không gì sánh được. Nếu không có như vậy, tại sao có thể có chủ tế giả trở về? Lại cấp bậc kia sinh vật, đối với chư thiên bên trong tới nói, mạnh đến không thể miêu tả, khó mà tin nổi. Từ lâu siêu thoát, cho dù chúng ta ngã xuống, cũng phải bảo đảm đại tế thuận lợi tiến hành. Cái gì đều không kịp nó trọng yếu. Nương theo lời nói của bọn họ, bên trong khu cung điện này từ từ mở ra một đạo vết nứt, tựa hồ liên thông hướng một nơi nào đó khu vực. Có ào ào ào dòng sông thanh âm lao nhanh vang vọng, chuẩn bị phóng thích vật chất. Ở cuối cùng đại thu gặt trước, cũng phải kích phát một hồi trái cây hoạt tính. Không nói được có thể đản sinh ra chút ngon tồn tại. Đây là quy củ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiên vực mảnh vỡ bên trong, một hồi ăn mòn chiến tranh chính đang bạo phát. Đã có rất nhiều tiên vực mảnh vỡ luân hãm, bị chuyển hóa thành quỷ dị không rõ tồn tại, thậm chí chủ động sa đọa, trở thành bọn họ nanh vuốt, chỉ vì thành tựu vương đạo thân thể. Ầm ầm, ở chỗ này khối khổng lồ tiên vực mảnh vỡ bên trong, mấy bóng người xông về phía trước, đặc biệt dễ thấy Diệp, thiên biến vạn hóa, thần thông như biển, diệu thuật như sóng, che ngợp bầu trời đánh đi ra. Thông thiên triệt địa rộng lớn quyền quang dường như óng ánh pháo bông tỏa ra. Trong lúc nhất thời, hắn giết hung tàn nhất, trực tiếp truy giết một tôn chuẩn vương địch thủ. Vương Sung vung lên chiến mâu, chuẩn vương cấp độ đạo quả vững chắc không gì sánh được. Cổ tay phát lực gian lưỡi mâu giống như mấy chục mảnh đại nhật tinh hệ bay lên không, rơi ra ngàn tỷ sợi hào quang. Là không gì sánh được đáng sợ mũi nhọn trực tiếp đem địch thủ lôi kéo thủng trăm ngàn lỗ. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Gây dựng lại thân thể nguyên cổ phát ra thần quang. Chuyển sinh luân treo cao. Từng đường thô như tinh vân chùm sáng dâng trào mà ra. Ở hắc ám sinh linh bên trong đại khai sát giới. Chân chính tàn sát đẫm máu tứ phương. Cách đó không xa. Phi tiên chi quang lóng lánh. Vô thủy trung nổ vang. Cũng là chấn sát chuẩn vương cảnh giới địch thủ, hung hăng không gì sánh được. Năm vị đạo hữu tốt thực lực, đó là một người đàn ông trung niên, tên là Cổ Thác, chính là khối này tiên vực mảnh vỡ bên trong nhân vật mạnh nhất. Cùng không người gặp gỡ, nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên rơi vào trong chiến tranh, giờ khắc này vung vẩy sáng như tuyết. Thiên đao, ngang dọc chém đánh, dường như sóng lớn vỗ bờ, vô lượng thần quang tỏa ra. Nơi hắn đi qua, trời đất sụp đổ, đánh tứ phương kẻ địch tan vỡ. Cũng là chuẩn tiên vương chi thân. Năm cái chuẩn vương thôi. Còn chưa từng bước ra bước đi kia đây. Đợi đến đại nhân đem mảnh vỡ này bản nguyên luyện hóa, các ngươi một cái cũng không trốn được. Phía trước, một tôn sa đọa chuẩn vương vung lên bí bảo. Một khối kiếm phù tỏa ra. Huy hoàng ánh kiếm như ánh mặt trời. Giống như tinh hà xoay tròn. Óng ánh vô biên, bàng bạc như biển, căn bản là không tránh thoát, bao phủ ở trong thiên địa, hình thành nghiền ép chi thế. Đây chỉ là một chỗ ảnh thu nhỏ. Vô số tiên vực mảnh vỡ bên trong, như vậy bạo phát ăn mòn cùng phản kháng không phải số ít. Không ít mảnh vỡ cũng đã luân hãm rồi, quỷ dị tạo nên sa đọa vương giả. Trong cửu thiên thập địa, lập thân hỗn độn chư thiên bên trong vĩ đại bóng dáng cục mắt. Bấm tay nhẹ nhàng một nhóm nhất thời thiên địa lật úp. Dòng sông thời gian hiện lên. Nó ở vô thanh vô tức chảy ngược. Thế gian hết thảy đều phảng phất vì vậy mà phát sinh thay đổi. Từng chiếc chuỗi nhân quả rõ ràng hiện ra. Tiên vực, cửu thiên thập địa ở trong mắt hắn đều thành một cái điểm. Mà những kia sa đọa tiên vương đều là từng cái thô to tuyến. Liên thông hướng dị vực tổ địa. Hồn hà đường nối chỗ Vương Đằng gập lên ngón tay thả xuống. Nhất thời liền có vô cùng ác liệt chuẩn tiên đế phù văn tỏa ra mà lên. Lấy năm tháng là đao. Nghịch phản vô cực. Chặt đứt những kia chuỗi nhân quả. Tùy ý mà tự nhiên loáng thoáng. Truyền đến hắc ám sinh linh suy yếu. Tuyệt vọng gào thét. Sau đó tất cả hóa thành bụi trần. Ở dải đất kia bay là tả. Điều này làm cho hết thảy Sa Đọa Vương giả sợ hãi. Mãnh liệt bất an. Toàn bộ biến mất rồi, bất luận là ở đâu một khối tiên vực mảnh vỡ bên trong. Phàm là bước vào Vương giả lĩnh vực Sa Đọa sinh linh đều là tự đầu nguồn bị nhân quả chém chết. Hóa thành hư vô. Vẻn vẹn chỉ trong một ý nghĩ, nếu bước vào chuẩn Vương. Liền cho là rèn luyện đi. Hắn nhàn nhạt nhìn phía trong chém giết Vương Sung cùng Nguyên Cổ. Sức mạnh huyết mạch dẫn dắt để bọn họ thăng hoa. Một lần đem đạo quả vững chắc ở cảnh này. Nhưng rất nhiều thứ còn cần mài giũa. Đi thích ứng. Những này Sa Đọa sinh linh chính là đối thủ tốt nhất. Dĩ Ngô chi danh. Cửu thiên thập địa sẽ rất hưng thịnh. Vương Đằng miệng hàm thiên hiến. Một lời tức là thiên hạ pháp. Phát ra âm thanh rất khủng bố. Như là gột rửa cổ kim. Lấy sức một người soi sáng cửu thiên thập địa. Muốn thăng hoa giới nguyên. Đản sinh ra một cái trước nay chưa từng có óng ánh đại thế ầm ầm ầm. Ở hắn lấy chuẩn tiên đế chi thân lập xuống trật tự một khắc đó. Liền có vô biên tinh hoa tự chư thế bên ngoài hiện lên. Lao nhanh vào cửu thiên thập địa. Hết thảy sinh linh đạo cơ cũng giống như là lột xác bình thường. Càng thêm viên mãn, tư chất tăng lên so ra. Có thể tu hành sinh linh so với lúc trước thêm ra quá nhiều. Gấp mấy lần tăng cường. Thiên kiêu liên tiếp ra. Nhân kiệt không ngừng thần dược. Thiên địa linh túy, tiên kim trở sự vật cũng là tăng sinh. Nương theo chuẩn tiên đế pháp tác tràn vào đản sinh ra hoàn toàn mới tồn tại. Có hỗn độn thần dược, khai thiên linh túy, thậm chí còn có hỗn độn tiên kim sinh ra. Phong phú toàn diện, có thể cùng với những cái khác tiên kim cộng hưởng trồng chất. Hết thảy sinh linh đều cảm nhận được. Rộng rãi đại thế khí tức không ngừng hiện ra. Giáng lành ngàn tỷ sợi, đặc biệt là ở trong thiên đình. Hỗn độn thần thổ đại lột xác. Được chỗ tốt lớn nhất. Vương gia tộc nhân, thê tử của Vương Thành Khôn đều thức tỉnh. Tu vi tăng vọt, sinh mệnh cổ thụ bên cạnh một mảnh trong vườn thuốc. Các loại thực vật đều có. Thậm chí dựng dục ra mới tiên dược. Là năm đó gốc kia Hà Thủ Ô. Vốn là nửa cái bất tử dược tồn tại. Hiện nay rốt cục cũng lột xác. Mà ở đây bổ dưỡng dưới, vốn có những bất tử dược kia càng là vô pháp suy đoán. Chùm sáng sán lạn, đại đạo hoa văn hiện lên, bạch hổ bất tử dược, chân hoàng bất tử dược, chân long bất tử dược chờ đều bay lên mà lên, hóa thành chân chính tiên linh bình thường, uy năng vô lượng, như trở lại chưa từng bị chém xuống đã từng ầm ầm ầm. Đồng thời, tịch diệt thiên tôn tiên lộ cuối cùng thành. Mượn cỗ này phụng dưỡng thế vọt thẳng vào tiên đạo lĩnh vực. Trở thành một đám hoàng đạo trong cao thủ cái thứ nhất hóa tiên tồn tại. Hắn cũng coi như là vương gia nửa cái đạo thống chi sư. Vì vậy dính rất nhiều quang. Vượt xa người khác, thiên đế lịch 1.000.000 năm cửu thiên thập địa nghênh đón trung cực thịnh thế. Người đời lấy vô song thịnh thế mệnh danh kỷ niệm. Cũng là cảm ơn vô song thiên đế cử chỉ ở trong 10 vạn năm này. Tử Ngọc Kỳ Lân, Cửu Vĩ Long Ngạc, Long Mã, Hoàng Hư Đạo, Thần Tầm Đạo Nhân, Hòa Kỳ Tử, Hoàng Kim Thiên Nữ, Long Nữ, Trung Hoàng, Diêu Quang 10 người đều là thành đạo. Thay phiên tìm hiểu thiên tâm ấn ký hoàn vũ chúng sinh đều ngơ ngác. Những này đã từng thiên kiêu đồ lục trên các sinh linh đều đang chưa từng ngã xuống. Vẫn luôn ở, hiện nay trong 10 vạn năm trước sau chứng đạo, khí thôn thiên hạ. Trung Hoàng, Diêu Quang bọn người xuất hiện. Không biết vị kia năm xưa cùng thiên đế tranh đấu quá quan thế thiên yêu làm sao rồi. Ta không tin như vậy tồn tại sẽ vô thanh vô tức tọa hóa. Năm xưa, Bắc Đế Trung Hoàng Nam yêu Tây Bồ Tát Đông Thánh Thể. Ngoại trừ Tây Bồ Tát ở ngoài. Không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm vạn cổ nhân kiệt. Thực sự là hoài niệm kia. Trước kia cao chót vót năm tháng. Còn có cổ lộ xưng tôn đế thiên, đại ma thần, bá vương bọn họ, Đáng tiếc bọn họ cũng miểu không tin tức. Không biết hiện nay làm sao rồi. Không ít tự phong mà xuất thế nhân vật ra cả nhóm cảm khái. Vạch trần năm đó Hoàng Kim đại thế một góc. Lệnh tất cả mọi người đều nghe thở. Tưởng tượng kia huy hoàng niên đại Bắc Đế tự bắt đầu Bắc Nguyên mà lên. Gần Tử Vi, đạp cổ lộ, phá thần đình, binh cấm khu, sông tiên lộ, chảm đế tôn, mở tiên vực, một đường sáng lập huy hoàng cùng truyền thuyết, trở thành vạn linh kính ngưỡng cái thế thiên đế trong này. Tràn ngập quá nhiều, thay đổi quá nhiều, trở thành đời kia các sinh linh vĩnh hằng ký ức, hỗn độn thần thổ bên trong, hoàng đạo cường giả tập hợp. Tích góp được một luồng sức mạnh kinh khủng, bọn họ hướng về tiên vực mảnh vỡ xuất phát. Trở thành một nhánh đế giả đại quân. Cùng sa đọa sinh linh chém giết. Rèn luyện. Muốn xông ra một cái tiên lộ. Thiên đế lịch 110 vạn năm. Kỳ lân cổ hoàng đặt chân tiên lộ. Khổng lồ pháp thể che kín bầu trời. Ngang qua tinh hệ. Trực tiếp xông vào tiên vực mảnh vỡ bên trong. Cùng khác một làn sóng sinh linh hội hợp cùng năm. Ngày xưa nghe tên thiên hạ, bị gọi là yêu tộc tuyệt đại song kiêu hai vị tồn tại tề cùng xuất thế yêu nguyệt không cùng nam yêu. Đều chứng đạo, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Khiếp sợ người đời, một vị năm xưa cùng thiên đế tranh đấu. Một vị năm xưa được thiên đế tán thưởng. Đều là cái thế nhân kiệt. 5.000 năm sau, Thái Sơ phá phong mà ra. Thành tựu hoàng đạo chính quả. Lấy tiên thai chi thân thành tựu đại đế. Uy thế vô song, Hoàng Kim đại thế thiên kiêu đồ trên lại một tôn bóng dáng trở về vị trí cũ. Ta phảng phất nhìn thấy, đã từng, đều ở trở về, càng thêm chói mắt, đều chưa từng từ trần, đều trở về rồi. Một ít thánh địa các lão tổ vô cùng kích động, phảng phất cũng trở về đến cái kia quát kinh ngạc phong vân. Chứng kiến truyền kỳ năm tháng tuy rằng bọn họ chỉ là bối cảnh. Nhưng kia lịch sử trầm trọng cảm cùng sứ mệnh cảm, nhưng là không gì sánh được nồng nặc. Dần dần, trong đoạn năm tháng này, từng đường bóng người quen thuộc xuất hiện. Đế Thiên, Đại Ma Thần, Nhân Vương, Thanh Thi Tiên Tử, Bá Vương Hồn Chiến đều là lại tới thế gian. Tiến vào trong thiên đình năm đó xuất sắc một nhóm kia thiên kiêu tập hợp. Đều càng mạnh mẽ hơn. Người yếu, đều bị chém xuống trong năm tháng thiên đế. Khả năng phải có động tác lớn rồi. Là muốn chinh phạt tiên vực. Nhất thống hết thảy sao? Tục truyền. Những năm gần đây thiên đình vẫn ở chinh chiến. Tiên vực mảnh vỡ bên trong có không tên kẻ địch. Không ít người đều đang suy đoán. Tựa hồ thật biết được cái gì bình thường còn chưa đủ. Tiên đạo lĩnh vực tồn tại quá ít. Thời gian A trong luân hồi hài. Ngọc Hoàng nói nhỏ. Hiện nay hoàng đạo lĩnh vực cường giả xác thực rất nhiều. Nhưng chân chính giao chiến, chém giết chủ đạo tồn tại, vẫn là tiên đạo sinh linh, mà trong cửu thiên thập địa tuy rằng đặt chân mấy vị, nhưng vẫn là quá ít quỷ dị không rõ, cũng sẽ không chờ bọn họ, ăn mòn đã sớm bắt đầu. Chiến tranh chưa bao giờ dừng lại, thiên đế tự mình ra tay luyện chế một mảnh thiên tướng giáp trụ. Nội bộ dấu vết hắn thánh tế phù văn, có thể trình độ nhất định tránh khỏi hắc ám vật chất ăn mòn. Thậm chí có thể thông qua săn giết đến tăng tiến đạo hạnh. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng đã trở thành đại quân giao chiến huyết chiến tư bản mà Ngọc Hoàng chỗ luyện chế mới tinh. Hư thần giới cũng xuất thế, bao trùm cửu thiên thập địa cùng đóng giữ tiên vực mảnh vỡ. Hết thảy sinh linh đều có thể tiến vào bên trong rèn luyện chém giết. Đánh vỡ ghi chép giả, sáng pháp giả, mở đường giả đều có thể đến đại tạo hóa tiên đạo kinh văn. Vô thượng thần chân, thiên đình thần thông, đế giả bí thuật, ở đây không thiếu gì cả. Thậm chí có chuyên môn in dấu xuống thiên đế con đường vô thượng khu vực. Cho vạn linh đi mở rộng, đi thăm dò vô số văn minh, vô số tu sĩ. Vạn linh tâm tư cùng sáng tạo ở đây va chạm đan dệt. Nhen lửa ra rực rỡ nhất đốm lửa hiển nhiên. Hư thần giới hiện thế, khiến cho vô song thịnh thế càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Sinh ra mới đế giả đó là một cái thí thần chúng. Tiềm lực rất lớn, đánh vỡ một hạng ghi lại. Được tiên đạo kinh văn tu hành. Bị đưa vào tiên vực chiến trường đi bồi dưỡng. Thiên đế lịch 160 vạn năm. Tiên vực bên trong chiến trường. tổ ba người gốc gác tích lũy đến cực hạn, không thể không phá cảnh thăng hoa, cùng nhau bước vào vương đạo lĩnh vực, vượt xa phổ thông tiên vương. Trong lúc thần hoàng thức tỉnh, thứ 11 biến công thành, hóa thành tiên vương xuất thế, trở thành tiên vực chiến trường mở đường giả, từng tự tay đánh giết mấy vị sa đọa vương giả, uy danh truyền xa. Năm đó cổ hoàng nhóm đều bước vào tiên đạo lĩnh vực, trở thành trên chiến trường khách quen. Đối với bọn hắn mà nói, kịch liệt chém giết mới là hữu hiệu nhất tu hành. Đại tranh chi tâm bắt đầu ở trong lòng, chưa từng lờ mờ. Mà thiên tư Trác Việt giả, mấy vị điện chủ như cái cửu u lão già điên, đám người cũng là thành tựu tiên đạo chính quả, kinh tài diễm diễm gâu. Những này bị ăn mòn sinh linh thực sự là buồn nôn, bổn hoàng đều không muốn ngoạm ăn rồi. Giữa quần sơn, một cái bóng loáng tỏa sáng đại hắc cầu cảm thấy suối quẩy, vỗ vỗ miệng mình. Vừa mới nó triển khai pháp thiên tướng, trực tiếp nuốt chừng không ít sa đọa sinh linh. Mùi vị đó thực tại khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngươi chó chết này, cũng không biết thu lại chút. Đạo gia ta trải qua mấy ngày nay ngược lại từ từ thức tỉnh không ít ký ức. Những tiên vực này mảnh vỡ bên trong thứ tốt cũng không ít. Đã là hồng trần tiên đoạn đức lườm một cái, trong lòng không tên nghĩ đến đã từng chính mình khai sáng địa phủ. Hình như tại trước đây thật lâu, liền có như vậy tồn tại. Hắn cũng không phải là người khai sáng, có lẽ chỉ là kéo dài luân hồi chi địa. Nơi đó nhất định có đồ vật lưu lại. Thần sắc hắn vi túc, lúc trước đem tin tức này lan truyền trở về, Diệp, Vô Thủy, Ngoan Nhân tổ ba người liền trước đi tra xét, đến nay chưa từng trở về, không biết gặp cái gì, đã qua trăm năm. Một bên khác, cùng cửu thiên thập địa liên thông tiên vực trụ sở bên trong, Vương Đằng chậm rãi mở con mắt. Hắn ở thôi diễn, từng tia từng sợi chuẩn tiên đế phát sáng tiêu tán, bàng bạc mà mênh mông, như là che đậy cổ kim, nối liền hết thảy nhân quả. Những năm gần đây, sa đọa sinh linh không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều rồi. Hắn tự nói, có thể thấy rõ ràng một cái thô to chuỗi nhân quả tự dị vực trong tổ địa kéo dài mà ra, lan tràn hướng chư thiên. Trong đó lấy màu đen nổi bật nhất, những kẻ địch kia có thể tùy ý tạo nên sa đọa tiên vương, thủ đoạn như vậy, e sợ trong thời gian ngắn thậm chí có thể sáng lập ra một nhánh vương giả đại quân đi ra. Một bên, chuẩn vương cảnh giới Hỏa Lân Nhi đôi mi thanh tú cau lại. Thế cuộc từ bắt đầu chính là không thể lạc quan. Dựa theo Vương Đằng nói, những sinh linh kia bởi vì tự thân tính đặc thù, có thể rất nhanh tạo ra được rất nhiều sa đọa vương giả. So với cửu thiên thập địa hiện nay tiên vương muốn nhiều. Rất khủng bố. Vương đạo lĩnh vực tồn tại vẫn còn có thủ đoạn chống đỡ. Chân chính cần lưu ý chính là, cùng ta cùng cấp độ sinh linh có thể cũng không ít. Một khi bị kéo, toàn bộ chư thiên e sợ đều không người có thể chống đối. Nửa ngày, Vương Đằng lắc đầu một cái. Hắn đã ra tay phong tỏa cửu thiên thập địa cùng tiên vực chiến trường đường nối, đem nó tọa độ ẩn giấu, lấy vô cực hỗn độn bao trùm nơi đó, coi như bộc phát ra đại chiến, cũng có thể bảo đảm cửu thiên thập địa trong thời gian ngắn sẽ không bị tìm đến địa cầu. Hắn cũng đi rồi một chuyến, khắc họa dưới một vài thứ, cũng là được một vài thứ, nhớ nhung mà lên, cấu trúc cầu nối, thiên đế lịch 2 triệu năm, vương sung, nguyên cổ không ngừng đào móc huyết mạch sức mạnh, rốt cục đặt chân vương đạo lĩnh vực, thành tựu tiên vương chính quả. Một năm này, dị vực đại biến, ầm ầm ầm, dị vực tổ địa trên tế đàn, máu đen trút xuống, đường nối khoách đại thành một cái lỗ thủng lớn, như hố trời, từ nơi kia không ngừng chảy xuôi xuống sương mù dáng dấp hắc quang. Sau một khắc, sương xám, trắng sát, kim lân chờ bất tường vật chất cũng đều xuất hiện, từ vòm trời này trên lỗ thủng lớn xa sút dưới, phối hợp máu đen bao trùm xuống, vô biên hắc ám, mang cho người ta cảm giác ngột ngạt, khiếp đảm, tuyệt vọng, thê lương, các loại mặt trái tâm tình toàn bộ xông lên đầu. Quan trọng nhất đó là, phàm là có nhất định thực lực sinh linh tất cả đều như là bị trong cõi u minh sinh vật nhìn chằm chằm, linh hồn u lãnh, toàn thân băng hàn. Rất nhiều người run rẩy, giống như bị thiên địch khóa chặt, vừa giống như là trời sinh vật chủng áp chế vậy. Nhục thân phản bội thân thể của chính mình, muốn thần phục, muốn quỳ xuống, có thể bắt đầu thôi hóa tiến trình. Đã đến kỷ nguyên hậu kỳ, tận thế thu gặt trước cuồng hoan cùng thiêu đốt. Ha ha ha, đem cái này trái cây thôi phát đến rực rỡ nhất cấp độ. Như vậy đại tế mới là hiệu quả tốt nhất. Tế địa hình chiếu mà ra trong cung điện. Nam tử mặc áo đen kia cười to, âm lãnh mà chói tai. Ở trước người hắn trong đường nối, lượng lớn máu đen vật chất chảy xuôi xuống, như là dòng sông, vừa giống như là sao bọc, mênh mông cuồn cuộn, thấm vào chư thiên, hắc sắc kỷ nguyên. Vang lên xong việc tiếng chuông, óng ánh củi trong ngọn lửa, lắng nghe chúng sinh táng ca, máu và lửa, tội cùng loạn, tất cả, đều dâng hiến cho ngài. Một tôn tiếp một tôn quỷ dị sứ giả hiện ra, đại diện cho không giống không rõ vật chất. Kỷ nguyên này lấy màu đen làm chủ, bọn họ lại là phụ trợ. Cùng lúc đó, nương theo dị vực này đại biến, không rõ cùng quỷ dị vật chất dốc hết mà ra. Giới hải bờ bên kia trung cực cổ địa tựa hồ cũng phát sinh không tên biến hóa. Ở cấu kết nhân vật bí ẩn, ào ào ào, đế hài cốt chưa hàn, thiếu tiểu rời nhà, khi nào về, không muốn không niệm, ha ha ha, chư thiên ở ngoài, vô tận thế giới hải chập trùng, sóng biển xoay, mỗi một đóa trong bọt nước giọt nước đều là một cái chết đi đại giới, đều là một mảnh suy vong vũ trụ. Biển này ngăn cách ở bên ngoài, đem chư thiên cùng thượng thương chi thượng thiên địa chặn, mà ở thế giới hải ngoại, ở trên đó trong thiên địa, một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch, bại vong, càng có màu máu sông lớn dâng trào, có không tên đen kịt đại dương xoay, lẫn nhau như là cách vô số kỷ nguyên. Lúc này, một chiếc thuyền con, toàn thân đen sẫm, ở thượng thương vô biên trong đại dương vượt qua, rất nguy hiểm. Có xích thần trật tự khóa lại hải dương, tạo nên gợn sóng, không hề có một tiếng động gian cắt đứt hư không. Có thể nhìn thấy, đại dương này rất kỳ quỷ, nó càng là do huyết dịch cùng một cái lại một cái sinh vật hài cốt hỗn hợp tạo thành. Nơi này mỗi một cái sinh vật trong cơ thể, cũng như một mảnh vũ trụ vậy to lớn vô biên. Thậm chí, chúng nó càng to lớn hơn, nó trong cơ thể còn có vô tận sao hài đang chuyển động. Còn có lờ mờ ánh sao lấp lóe. Biển này ở chư thiên ở ngoài, trên đời trên giới hải, thuộc về giới ngoại hải, thuộc về thượng thương chi thượng hải. Trên thuyền đứng thẳng một bóng người mờ ảo, vừa mới chính là sinh linh này phát ra âm thanh, tựa hồ xúc động rồi cái gì, muốn về một chỗ nào đó, tựa hồ có một luồng yếu ớt không gì sánh được liên hệ ở xúc động. Đáng tiếc quá mức bạc nhược, trở thành không được tọa độ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm cho thẳng chút phương hướng rồi. Bộ này không phải chuyện hay, thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.